Cược cho anh thắng, chương 17, tình yêu là thứ vô lại. Góc truyện audio.com. Mùi thuốc khử trùng đặc trưng của bệnh viện quanh quẩn khứu giác thanh. Cô mở mắt nhìn lên trần nhà trắng toát, hiện thực đầy bão táp ầm ầm dội lại tiềm thức thanh. Mắt giáo giác nhìn khắp căn phòng tĩnh lặng và lạnh lẽo. Nhìn đến bàn tay mình vẫn nắm chặt, thanh chậm chạp mở ra, vội vàng miết lại bức ảnh đã bị cô làm nhàu nhĩ. Nhìn đến khuôn mặt của cả hai người mình yêu thương, trái tim lại như một lần nữa bị cả tảng đá đè nặng đến mức nghẹt thở. Thanh thẳng lưng lên hít thật sâu, lau đi những giọt nước mắt bất giác chảy tràn khắp mặt. Duyên với số, cô cũng chẳng mong muốn lọt vào kiểu duyên số như thế này. Nói xem làm sao có thể đối mặt với Duy, vô tư nhận sự quan tâm và lo lắng của anh khi mà hình ảnh Duy và Hải luôn lồng ghép vào nhau. Rồi khi anh biết chuyện, Duy sẽ cảm thấy như thế nào? Liệu anh có tự hận bản thân đến chết vì trao tình cảm cho Thanh không? Thanh lấy điện thoại, gọi thẳng vào số của Phong. Khi vừa nghe thấy tiếng Phong, cô đã lạnh giọng nói. Chuyện này, sẽ chỉ có anh và em biết. Nếu anh dám để Duy phát hiện ra, chúng ta liền cắt đứt mọi quan hệ từ đây. Khoảng im lặng từ phía bên kia vọng lại khiến tim Thanh cũng như ngừng đập theo. Chỉ đến khi tiếng anh hiểu rồi của Phong vọng lại, sau đó là tiếng tút dài vô tận đập lại phía mình. Thanh mới thẫn thờ hạ điện thoại xuống. Tình yêu đúng là thứ vô lại. Trước đây vì bảo vệ Phong khỏi tổn thương, mà cô sẵn sàng cùng Hải giấu đi bí mật Hải yêu Phong. Đến khi không yêu Phong nữa, cô liền tức giận vì sự vô tình của Phong mà lập tức nói thẳng vào mặt anh. Giờ đây, khi cảm nhận được Phong dành tình cảm cho mình, cô lại lợi dụng điều đó uy hiếp anh, để bảo vệ Duy khỏi tổn thương. Xét cho cùng, dù là bất cứ ai chỉ cần dấn thân vào tình yêu, đều sẽ trở nên vô lại một cách đáng thương. Thanh rũ vai ngồi trên giường cúi đầu thật thấp, tâm trí mông lung nên không nhận ra cánh cửa trắng đã hé mở. Thân hình Duy cao lớn đứng yên bất động nhìn xoáy vào cô gái mang dáng vẻ nhếch nhác phiền muộn đối diện. Rốt cuộc là có chuyện gì? Thanh mạnh mẽ như vậy lại có thể sốc đến mức độ nghiêm trọng thế. Anh muốn tìm hiểu nhưng rõ ràng cử chỉ kia lại không ý định mong anh biết. Cô gái này Duy thở dài một hơi phá tan không gian tĩnh lặng. Ép Thanh nhìn lên đối diện với ánh mắt mình, tia hoang mang nhanh chóng xẹt qua, đôi mắt long lanh vẫn còn ngấn lệ như dứt khoát hạ quyết tâm nào đó khiến Duy bất giác lo sợ. Anh hoài nghi nhìn sâu vào khuôn mặt xinh đẹp nhợt nhạt tái xanh đến đáng thương. Giọng nói trầm trầm vang lên chạm thẳng vào tảng đá nơi ngực trái Thanh. Càng lúc càng nặng nề, em có gì muốn trao đổi cùng anh không? Vừa muốn gật đầu lại vừa muốn lắc đầu, mất hết nét bướng bỉnh thường ngày. Thanh hướng mắt hạnh đen láy của mình về phía Duy đang đứng trước mặt. Rõ ràng anh đang ở ngay đây. Mà cô lại chẳng dám chạm vào, sợ rằng anh sẽ như giọt nước vỡ tan không chút dấu vết. Thanh muốn mang hình ảnh Duy, giấu ở một góc nào đó tận sâu nơi trái tim đã rách nát của mình. Nơi đó vì có hình ảnh anh, sẽ lành lặn, đẹp đẽ và mạnh mẽ nhất. Chỉ duy nhất nơi đó vì có hình ảnh anh, mà an nhiên tự tại, không chút nặng nề đau đớn nữa được không? Tiến lên một bước Duy muốn lại gần ôm người con gái kia vào lòng mình. Nhưng Thanh chợt giơ tay, giọng mềm yếu như suối nước chảy tràn tâm can anh. Em mệt, anh ra ngoài tìm Sương và Dương giúp em được không? Duy khựng lại bởi sự xa cách của Thanh. Anh không hiểu điều gì đã kích động khiến cô thay đổi chóng vánh đến vậy. Nhưng lời cự tuyệt thẳng thắn của Thanh khiến anh chỉ có thể trầm ngâm cúi đầu. Giọng nói điềm đạm chạm thẳng đến lý trí của Thanh. Anh không biết đã xảy ra chuyện gì. Nếu em cần anh sẽ để em có thời gian ổn định lại. Nhưng chỉ là xin em đừng ôm lấy tổn thương vào chính mình. Anh thật sự rất đau lòng. Căn phòng đã chẳng còn lại bóng dáng anh nữa rồi. Vậy mà giọng nói anh vẫn quanh quẩn đâu đây? Anh thật sự rất đau lòng nếu còn tiếp tục anh có thể đau lòng hơn nữa đấy Duy ạ, sao cuộc đời anh có thể gặp nhiều thứ ngang trái vậy cơ chứ? Thứ duyên phận này, hãy cứ để em một mình ôm lấy thôi. vì nỗi đau mà em phải nhận, còn nhẹ nhàng gấp bao nhiêu lần nỗi đau trong lòng anh. Thật xin lỗi, sáng sớm ngày đầu tuần vẫn là thứ không khí âm u ngày đông. Lâu lắm rồi cả ba người mới có dịp quây quần với nhau như thế này. Cuối cùng Thanh là người thăm bệnh, vòng vèo có mấy giờ đồng hồ lại trở thành bệnh nhân. Ngủ ở bệnh viện cả đêm đến thảm như thế này, Dương chủ động lên tiếng phá tan không khí quá gượng gạo. Mày không sao chứ? Thanh lắc đầu nhìn một lượt hai người bạn thân, lên tiếng, không sao, này mày đi làm thủ tục xuất viện cho tao đi, về nhà tao làm một bữa không? Sương vội vàng ngăn cản, chúng mày đừng có vớ vẩn nhé, đang nằm viện bữa cái gì? Tính ra, trong ba người chỉ có Sương là nền nã nhất mà thôi. Trước tới giờ lúc nào cũng sẽ tỉnh táo dọn dẹp tàn tích của Dương và Thanh. Và ngay lúc này, sự hiền lành của Sương làm sao đủ sức mạnh dẹp yên cái ý nghĩ vừa nhen nhóm ấy. Vì vậy, chỉ vừa đảm bảo Thanh không sao, Dương liền tức tốc đứng lên đi làm thủ tục ra viện. Còn Sương và Thanh người đầu giường người cuối giường lại lặng thinh nhìn nhau. Thanh chủ động hơn, hơi cười rồi lấy phần chăn còn lại phủ lên đùi Sương cho đỡ lạnh. Vừa làm cô vừa nói, cả tao và mày đều hy sinh vô nghĩa, suy cho cùng lỗi lầm cũng chẳng của riêng ai. Giờ thành ra ngang trái như này, tất cả đều không mong muốn. Nghĩ đi nghĩ lại, thế giới của chúng ta khi không có đàn ông xen vào là thoải mái nhất, đúng không? Nắm lấy bàn tay đang bận rộn của Thanh, Sương nhẹ giọng nói, xin lỗi mày, hơi nghiêng đầu nhìn sâu vào khuôn mặt áy náy của Sương. Cô bạn này mãi mãi đều hiền lành tử tế như vậy. Người cần nói lời xin lỗi không phải nên là Thanh hay sao? Người phá bĩnh từ đầu là Thanh, cắt đứt quan hệ cũng là Thanh. Vậy mà cô ấy lại xin lỗi Thanh. Vì điều gì, tao không nên quay lại. Thanh tựa lưng vào thành giường, nhìn vào Sương hơi cúi đầu phía kia mà nói. Tại sao mày không nên quay lại? Mày phải biết tất cả mọi người đều chờ mày trở lại. Tất nhiên trong đó có tao. Mày nên bỏ đi cái ý nghĩ nếu không quay lại thì tao và Phong vẫn ở bên nhau. Ngược lại, tao phải cảm ơn mày quay lại giúp tao thoát ra khỏi thứ tình yêu như thế. Ngừng một lúc Thanh tiếp. Đâu phải không có đàn ông thì không được. Tình yêu cũng chỉ là thứ tình cảm mông lung mà thôi. Tao nghĩ chúng mình tốt nhất cứ dựa vào nhau là sẽ ít tổn thương nhất. Vậy nên tao thật lòng muốn cùng chúng mày làm một bữa đây. Bỏ hết những chuyện khác đi. Chúng mình cứ trở lại với nhau trước đã. Khuôn mặt sáng bừng, Sương gật đầu và cười thật hiền lành. Thanh bỗng nhận ra rằng mình đúng là quá cố chấp. Nếu cô biết thả lỏng một chút, có phải giây phút này sẽ xuất hiện sớm hơn không? Cánh cửa phòng phát ra tiếng gõ nhẹ nhẹ mà vững chắc. Thanh trầm giọng lên tiếng, mời vào. Nhưng người xuất hiện trong phòng lúc này lại làm Thanh bối rối đến cực điểm. Sương ý tứ gật đầu rồi xin phép ra ngoài trước, khi đó chỉ còn lại ông Nam đang đứng giữa phòng, đón nhận ánh mắt ngạc nhiên đến sợ hãi của Thanh. Ông cười khổi vì cũng chẳng tưởng tượng ra hai ba con đối diện nhau lại tạo nên tình thế ngược đời như thế này. Đằng hắng một chút, ông liền hỏi, ba ngồi đâu được nhỉ? Vẫn đang ngây ngẩn, Thanh chỉ vào chiếc ghế cho người nhà sát cạnh giường lễ phép. Nếu không phiền, ba ngồi đây đi ạ. Ông Nam ngồi xuống quan sát Thanh đang cúi đầu nghịch ngón tay mình để che giấu sự luống cuống. Lại hắng giọng ông nói, ba tìm tới cảm ơn cậu bạn con, thấy cậu ấy nói con đang nằm trong này. Ba gặp anh ấy ở đâu vậy? Thanh hấp tấp hỏi như muốn nắm bắt điều gì đó cho chính mình. Làm ông Nam buồn cười, phải e hèm thêm lần nữa. Ba tìm tới nhà, lại thấy cậu ấy bên nhà con, xách ra mấy thứ đồ, nói là mang quần áo cho con. À, chắc anh ấy không biết con chuẩn bị ra viện. Nhìn khuôn mặt Thanh hơi xị xuống, ông Nam bất giác đưa tay ra chạm nhẹ vào tóc cô khiến Thanh khẽ giật mình. Cảm giác này êm ả mà lạ lẫm quá, vì chưa từng được biết đến nên Thanh thấy thật trân trọng. Tay ông Nam hơi run rẩy, đứa con gái này ông cưu mang nhưng thực tế lại chính là bỏ rơi. Ngần ấy năm, ông luôn hờ hững lạnh nhạt nhưng khi ông đau ốm hay say xỉn, lại chỉ có mình Thanh Gia và Túc Trực trong phòng. Không phải ông không nhìn thấy, không cảm nhận được, mà là không dám đối xử tốt với Thanh. Ông lo sợ rằng đứa con gái này sẽ càng khổ sở hơn nữa, càng tủi nhục hơn nữa. Đến giờ, khi chỉ có hai ba con ngồi đây, tình phụ tử cứ vậy tăng lên, khiến ông càng đau xót và áy náy gấp ngàn vạn lần. Công việc vất vả quá à? Thanh lắc lắc đầu nhỏ nhìn ngây ngốc vào khuôn mặt ba mình ở trước mắt. Giống như vẫn đang chìm trong giấc mơ nào đó của ngày thơ bé vậy. Ông Nam thu bàn tay lại, rút trong ví ra một chiếc thẻ, đặt nhẹ nhàng vào tay Thanh mà nói. Đừng kỳ thị hành động này của ba, cái này không phải bồi thường hay bất cứ gì hết, chỉ là ba làm cho con, từ rất lâu rồi, hôm nay mới có dịp đưa cho con. Ông Nam cúi đầu, hít sâu một cái rồi tiếp, con biết đấy, kể cả khi ba chết đi, có lẽ con cũng chẳng nhận được thứ gì từ gia đình này mất. Nên cứ thoải mái nhận cái này được chứ, thật sự con không cần đâu, con có thể kiếm tiền tự nuôi sống bản thân mà. Thanh đưa lại chiếc thẻ màu vàng óng ánh cho ba mình. Những lời đó cũng là thật tâm cô muốn nói. Bởi thứ Thanh cần, đâu phải chiếc thẻ này. Đừng từ chối như vậy. Cái này ba làm cho con từ lâu lắm rồi. Nên nó thuộc về con. Chỉ cần con đừng để ai biết là được rồi. Con gái một mình ở ngoài nhiều năm như vậy, cũng phải có một chút phòng thân chứ. Đừng để mình chịu thiệt thòi quá. Đừng để mình chịu thiệt thòi quá. Câu nói này khiến cả căn phòng lạnh lẽo tăng thêm vài độ. Hóa ra người ba này cũng quan tâm đến cô như vậy đấy. Sống đến 26 năm, kiểu như tự sinh tự diệt. Được nghe câu nói này cũng thật sớm. Nước mắt bắt đầu có xu hướng dâng lên. Thanh hít hít mũi, giọng nghèn nghẹt nói. Vậy được rồi, con sẽ nhận số tiền này và đi chơi một thời gian được chứ? Ông Nam hài lòng gật đầu. Khuôn mặt ánh lên vài tia yêu thương, vỗ vỗ bàn tay Thanh. Ngoan lắm, tiền đã cho con, cứ tiêu thế nào con muốn. Ra ngân hàng đọc số chứng minh và ngày sinh, họ sẽ cung cấp mã số thẻ. Mật khẩu là sinh nhật con nhé, đổi lại theo ý con là được rồi. Lần này nước mắt Thanh ngấp nghé rồi thật sự trào ra. Cô không nghĩ đến ba mình cũng dành tình cảm cho mình như thế. Chẳng biết trong thẻ là bao nhiêu tiền. Nhưng đó chính là ông Nam vẫn lo nghĩ cho Thanh mà làm. Thứ tình cảm mà ông đã cất giấu bao năm, như thể chỉ đợi có thời cơ là bày tỏ, dù cái vuốt tóc này ngượng ngập lắm, hay cái vỗ tay này gượng gạo lắm, thì cả hai ba con đều thấy êm đềm và ấm áp cả. Xong xuôi rồi đi về nhé. Dương ập vào phòng bất ngờ rồi lại ngại ngùng cười cười. Xin lỗi, sau đó lùi ra đóng cửa lại. Duy vẫn đứng yên cho hai tay đã nắm chặt vào trong túi áo. Nhìn chăm chú khuôn mặt Thanh, căn phòng tĩnh lặng như chìm xuống âm độ, hùa theo tâm tình Duy hiện giờ. Anh thật không hiểu tại sao lại gấp rút xuất viện như vậy. Cũng không một câu nói qua với anh, chỉ đến khi Duy mang quần áo vào tới nơi, Thanh mới nói là chuẩn bị về, hơn nữa còn yêu cầu anh đưa lại chìa khóa nhà cho cô. Chỉ khoảng 20 tiếng đồng hồ, mà Duy cảm thấy như cả thế giới đều đảo lộn cả. Thái độ của Thanh quay ngoắt 180 độ, tuy cô ấy không nói ra, nhưng chẳng lẽ anh lại ngu ngốc đến nỗi nhìn không thấu? Ít nhất em cũng phải nói cho anh biết là em muốn như thế nào chứ? Thanh lảng tránh ánh mắt của Duy, trong lòng xáo trộn đến mức cả người bải hoài, nhưng ánh mắt thương tiếc của Duy khi nói về Hải vô thanh vô thức đánh thẳng vào lý trí làm Thanh lập tức tỉnh táo lại. Em nghĩ, thời gian tới chúng ta đừng gặp nhau được không? Em có nhiều dự định chưa làm được. Hơn nữa, trong bao lâu, Duy nghiêm túc cắt ngang lời Thanh nói bằng giọng rất dứt khoát. Thấy cô không lên tiếng anh hỏi lại, em nói thời gian tới đừng gặp nhau. Anh đang hỏi là em cần bao lâu để làm những dự định ấy. Cảm giác như nhịp thở cũng bị thứ gì đó chặn lại. Cố gắng mãi mới bật thốt ra được. Rất lâu, có thể là mãi mãi cũng chẳng xong được. Thanh cụp mắt, không dám nhìn vào Duy. Đúng vậy, chắc hẳn mãi mãi em cũng không thể quên nổi anh. Vậy thì đừng làm nữa. lạnh lùng đến cực điểm. Mắt Duy đã hằn rõ những tia tức giận, anh tiếp tục nói. Nếu mãi mãi cũng chẳng làm xong thì hoặc anh sẽ làm cùng em. Hoặc em đừng làm nữa. Thanh chớp hàng mi, nhắm mắt lại, một giọt nước nặng trĩu rớt xuống mờ u bàn tay cô. Xuyên thẳng tới tâm cản của hai người đau buốt. Em sẽ làm và không có anh. Em có thể nói rõ hơn được không? Giọng Duy đã tràn đầy khí lạnh. Dường như anh đang cố gắng chịu đựng đến cực hạn để nói chuyện với Thanh hòa bình như thế này. Hít thở khó khăn và dứt khoát hạ quyết tâm. Thanh ngẩng nhìn lên, mắt hạnh đối diện với ánh nhìn âm u như trời đông kéo đầy mây đen bên ngoài cửa sổ kia. Cảm ơn anh thời gian qua đã dành tình cảm cho em. Nhưng đến bây giờ em thấy mình thật sự không hợp nhau. Hơn nữa, Phong cũng cần người chăm sóc. Em không thể bỏ mặc anh ấy lúc này được. Xin lỗi anh, Duy nhếch môi kéo thành một nụ cười mỉa mai. Giọng sắc bén tính một câu liền hạ gục cô gái ngang bướng này ngay lập tức. Lý do vụng về như thế mà em cũng nói ra được. Em đang tự tin vào bản thân mình quá, hay đang thật sự coi thường anh vậy? Nhìn sâu vào khuôn mặt đã giấu đi tất cả cảm xúc của Duy. Thanh chỉ cảm thấy lồng ngực mình tê tái đến không còn chút cảm giác gì. Đúng như anh nói, rằng lý do vụng về quá. Sao anh không đủ tinh tường để nhận ra tình cảm của Thanh chứ? Nhưng ngoại trừ sự thật ra, thì hiện tại dù cô có dùng bất cứ lý do gì, anh cũng đều chỉ ra được sự vụng về ấy thôi. Vẫn giữ nguyên tư thế yên lặng như lúc đầu, Duy cảm tưởng rằng mình chỉ cần bước lên một bước thôi. Sẽ ngay lập tức ôm người con gái tuyệt tình kia vào ngực. Dứt khoát không để cô ấy có bất cứ một ý định nào tránh xa anh nữa. Chiếc măng tô xám màu dày dặn nhuốm đầy hơi sương vẫn ở trên người Duy từ hôm qua đến giờ. Anh cũng không nhìn xem mình có bao nhiêu thê thảm giờ phút này. Từ khi Thanh ngất đi, anh đã có dự cảm không hay, nhưng mặc nhiên ai cũng im lặng che giấu giúp cô ấy điều gì đó. Anh cứ như một tên ngu ngốc chạy đi chạy lại, càng quanh quẩn càng đâm vào ngõ cụt. 3 ngày, anh sẽ chỉ cho em 3 ngày để sắp xếp lại tất cả suy nghĩ ngổn ngang trong đầu em. Hoặc giả có ý định chăm sóc Phong thật, thì anh cho em 2 ngày suy nghĩ, 1 ngày chăm sóc và nói cậu ta tìm người tốt bụng khác đi. Sau đó ngoan ngoãn quay về bên cạnh anh. Chỉ vậy thôi, em hiểu chứ? Duy quay người đi che giấu nét đau lòng và hoang mang trên khuôn mặt mình. Vậy đấy, dù sao anh cũng không thể không nhượng bộ Thanh. Chẳng phải người ta nói ai yêu nhiều hơn sẽ phải chịu thua thiệt sao? Ngay từ khi bắt đầu anh đã tình nguyện làm người thua thiệt đó rồi. Không khí trầm lắng đến tột đỉnh. Chẳng đồ vật gì trong phòng có thể gây ra tiếng động. Giọng nói đều đều mang theo tư vị nhạt nhẽo, nhưng lại cực kỳ bá đạo lan tỏa trong không khí, rồi lại màng nhĩ Thanh khiến trái tim đau nhói vỡ nát tan tành. Chẳng còn lại một mảnh, em nên nhớ cả 3 lần anh hỏi cô gái này là của anh đấy nhé. Cả 3 lần em đều gật đầu xác nhận, vì vậy tất cả mọi chuyện đều có thể. Chỉ riêng chuyện này thì không thể theo ý em được. 3 ngày sau anh tới tìm em. Thân ảnh cao lớn của Duy khuất sau cánh cửa phòng bệnh im lìm. Chỉ còn mình Thanh đờ đẫn ôm lấy bản thân không biết đang nếm trải tư vị gì. Đau khổ ư, chắc là không phải chứ. Vì rõ ràng cô vừa thở vào một cái rõ nhẹ nhõm. Hẳn là anh còn đang hụt hẫng và đau khổ hơn cô gấp bội lần ấy nhỉ. Đâu phải cô không cảm nhận được anh yêu cô nhường nào. Nhưng cô đã nói rồi, tình yêu là thứ quá vô lại, vậy nên cô mới chỉ có cách duy nhất là vô lại tổn thương anh như thế thôi. Cơn mưa phùn lất phất bất chợt ào lại, làm tiết trời đông u ám bỗng trở mình mang theo hương xuân thoang thoảng. Duy cô đơn thả bước dọc con đường về Gaza, dù không biết chuyện gì, nhưng anh đã nói cho cô 3 ngày. Vậy anh sẽ không quấy rầy cô trong 3 hôm tới. Đá bay hòn sỏi nhỏ trước mũi giày mình. Chết tiệt, Duy thật sự chỉ mong Thanh thành thật với anh một chút. Tại sao lại không thể cùng nhau giải quyết? Cứ phải lựa chọn cách tiêu cực làm gì vậy? Nhìn cô gái mình yêu dằn vặt đau khổ như vậy, làm sao tâm có thể yên? nhưng lại chỉ có thể im lặng một cách bất lực khiến bản thân càng nổi giận với chính mình hơn. Duy thở dài, dừng lại nhìn đăm đăm vào một viên gạch nào đó trên lề đường. 3 ngày sau, dù sống dù chết anh cũng sẽ buộc cô vào người mình. Chính là có muốn trốn cũng không thoát, nhưng nếu anh biết chỉ hơn 1 ngày sau, đến bóng dáng Thanh cũng không thể nhìn thấy, thì nhất định sẽ không nhận cuộc điện thoại hiện tại cùng Khánh đi giải sầu làm gì. Mà lập tức trói cô vào người mình luôn cho rồi. Giữa tiếng ồn ào chát chúa của tiếng nhạc ầm ĩ nơi quán bar, Duy uống cạn hết ly này đến ly khác khiến Khánh phải sống chết khuyên can. Ông thắng trận mà sao nhìn như mất mấy tạ vàng vậy? Duy lè nhè gào vào mặt Khánh, vàng thì ăn thua gì? Ông có biết cảm giác vừa xác định danh phận được 3 hôm? Liền bị cô ấy tung cước đá thẳng đi nó như thế nào không hả? Khánh gật đầu vỗ vai Duy đầy cảm thông, ông đúng chuẩn là bảo chứng sống của câu trọng sắc khinh bạn đấy. Cậu thấy sao eo em? Hất mặt sang bên cậu trai trẻ với khuôn mặt sạch sẽ và ưa nhìn. Môi đỏ đang từ tốn nhấp ngụm rượu, vai nhún nhún không cho ý kiến gì. Duy bất chợt níu sang bên eo em hàm hồ. Thằng nhóc này, thấy anh mày đau khổ thì vui mừng đúng không? Một tay ôm cổ một tay đập đập vào mái tóc nhuộm đỏ của eo em. Duy tiếp, dựa vào chỉ số IQ cao thì tự hào không coi ai ra gì đúng không? Thằng nhóc này, Khánh phải vội vàng giữ lấy tay Duy đang sắp vỗ vào đầu eo em cái thứ 3. Nhanh chóng đỡ cậu bạn mất tỉnh táo mà hú hồn. Phải biết, đầu eo em chính là để kiếm tiền. Cái đầu ấy được mua bảo hiểm mấy trăm triệu Khánh cũng không tính hết nổi đâu. Mất một cọng tóc cũng to chuyện ấy chứ. Khánh thở dài cướp lấy ly rượu trên tay Duy gắt gỏng hỏi. Rốt cuộc ông muốn sao đây? Duy gục đầu xuống bàn than thở khi tiếng nhạc đã dứt. Chiến thắng Nguyễn Văn Lâm, đáng ra tôi phải vui mừng chứ nhỉ, vậy mà tôi lại chẳng hả hê như mình vẫn nghĩ, hóa ra đau lòng vẫn mãi là đau lòng, dù có tống ông ta vào tù, thì tôi vẫn sẽ đau lòng như vậy. Nấc lên một tiếng, Duy buông thõng hai tay xuống theo thân hình tiếp tục nói. Cứ tưởng rằng tôi đã có thể vững vàng đứng trước mặt cô ấy. Ai dè chẳng tốn công suy nghĩ, cô ấy chỉ 1-2 câu nói liền phủ nhận hoàn toàn tình cảm dành cho tôi. Ông phải nhớ, chút nữa gọi điện cho cô ấy, nói Hoàng Ngọc Thanh vì cô mà bạn tôi có thể thành ra cái dạng này cơ đấy. Nếu tôi ngộ độc rượu phải nhập viện, ông nhớ nói cô ấy khỏi phải chăm sóc gì tên phong bạc tình kia. Người đàn ông của cô cũng đang cấp cứu kìa, nhắm mắt lại thở dài một hơi. Duy thì thầm chỉ chính anh nghe được, ông nói xem, như vậy cô ấy sẽ tới bên tôi chứ? Sau đó thì Khánh có lay gọi như thế nào? Duy cũng không tỉnh nổi. Khánh cùng eo em chỉ đành dìu Duy ra xe, ấn thân hình đồ sộ vào ghế sau và đưa anh về. Sau đó Khánh còn tốt bụng sang gõ cửa nhà đối diện. Thành thật khai báo với Thanh, cậu ta nói, nếu say đến bất tỉnh nhân sự. Phiền tôi nói với cô là vì cô cậu ta mới thành ra cái dạng ấy. Còn nếu cậu ta ngộ độc phải cấp cứu thì nói với cô khỏi chăm sóc tên bạc bẽo kia nữa. Vì người đàn ông của cô cũng phải nhập viện rồi đó. Đây là chìa khóa nhà cậu ta. Nếu đêm cậu ta ngộ độc thật, phiền cô gọi cấp cứu giúp nhé. Nói xong một tràng, Khánh treo chìa khóa ở móc trên cửa nhà Thanh. Nghênh ngang khoác vai eo em bỏ đi tăng hai không đoái hoài gì. Thanh nắm chặt chùm chìa khóa trong tay chẳng suy nghĩ quá 1 giây. Quay vào mặt không cảm xúc nói với 2 cô bạn đang nằm ngang dọc trên sofa nhà mình. Ăn uống tẹt ga đi, tao qua bên này một chút. Và đêm hôm đó, Duy đã mơ một giấc mơ rất êm đềm nhưng không hề hạnh phúc. Anh nhìn thấy bóng dáng Thanh mảnh mai trong bộ đồ ngủ ở nhà màu hồng phấn. Tóc dài kết về một bên đằm thắm. Tinh khôi đến nao lòng, anh cảm nhận được bàn tay nhẹ nhàng của cô đặt lên trán mình. Sau đó hình như được thay thế bằng chiếc khăn ẩm hơi ấm. Anh mơ hồ nghe thấy tiếng sụt sịt nào đó rất khẽ cũng thật thương tâm. Liệu có phải giọt nước mắt của Thanh vừa rơi xuống chạm vào da thịt anh? Đã chan hòa tất cả nỗi đau ấy, Anh giơ tay ra muốn chạm vào bóng lưng đang lặng lẽ rung lên trước chiếc tủ gỗ màu trắng. Trong đó đựng đầy quần áo, khăn quàng cổ, mũ len, đầm, thậm chí là cả những chiếc pyjama thường ngày của Vinci anh đã dụng tâm chọn cho Thanh nữa. Mặc nhiên chẳng có một chút nào màu đỏ tồn tại được trong tủ đó. Dù cô từng nói đối rằng không hợp phong thủy, nhưng anh biết cô không thích màu đỏ. Anh muốn chỉ cho cô, bên này còn một tủ giày anh đã chọn, chắc chắn sẽ vừa chân cô đấy. Vì tất cả đều là size 36 không sai một phân. Nhưng Duy chỉ thấy vai Thanh rũ xuống, rồi lại nấc lên từng hồi đau đớn đến mức kia. Làm sao anh có thể chịu được? Mắt Duy nhòe đi, mơ hồ nhìn khuôn mặt mờ ảo tràn đầy những giọt nước lấp lánh trước mắt mình. Thấy đôi môi xinh đẹp mấp máy ba từ, hình như là xin lỗi anh. Thấy vòng tay mềm mại quấn qua cổ anh, ôm lấy anh thật chặt, rồi lại chậm chậm buông lỏng. Dù khuôn mặt ấy bi thương đến chẳng còn lời nào diễn tả nổi, nhưng vẫn dứt khoát buông anh ra, bật người đứng thẳng dậy, xoay gót dần dần rời xa khỏi tầm nhìn vô vọng của anh. Cô gái ấy tuyệt tình đến mức không một lần quay lưng nhìn lại. Dù anh đã gọi tên cô ấy một cách điên cuồng, thậm chí cả thân thể vô lực lăn xuống đất tạo ra âm thanh tiếp xúc vang dội. Cô ấy vẫn rời xa anh mà thậm chí còn chẳng cho anh lấy một cơ hội níu kéo. Cứ thế vội vã bỏ chạy khỏi nơi có anh, đi ra khỏi địa phận anh có thể nhìn thấy vô tình đến mức khiến trái tim anh từng mảng thi nhau tan nát. Vỡ vụn, cách chương.